một chuỗi vòng đá cổ. Chỉ cần các người để cho A Ngộ sống. Trên mặt đám Tô Hoàn hiện lên niềm vui. Tâm trạng tôi chấn động, cách chương.